Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381: Trở lại bình thường sinh hoạt. Ngươi lấy ra cái này dùng để đổi mệnh, ngươi liền không sợ ta hiện tại ra tay giết ngươi sao? Hoa Niệm Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn Si Phong, nhưng trong lòng cực kỳ hừng hực, ngươi sẽ không? Hơn nữa coi như ngươi hiện tại muốn giết ta, ta cũng có thể ở ngươi giết ta trong nháy mắt đào tẩu. Như vậy từ hôm nay sau đó ngươi cũng sẽ không bao giờ được cái này không tâm liên bỏ ra, Si Phong. Không có sợ hãi nói rằng, hắn không tin Hoa Niệm Vân sẽ phạm loại này hồ đồ. Hoa Niệm Vân con mắt híp lại. Si Phong chạy trốn thủ đoạn nàng là biết đến, thực lực bây giờ có thể so với lúc đó càng mạnh hơn một ít. Nếu như nàng mạo muội ra tay thật sự khả năng làm cho đối phương đào tẩu không tâm liên hoa nàng. Phải đến, hơn nữa còn đến gạt phương sư đệ, so với giết chết Si Phong, được không tâm liên hoa mới phải trọng yếu nhất. Phương sư đệ bên kia đúng là có thể trước tiên đọ sức một hồi, sau đó lại bàn bạc kỹ càng, dù sao nàng là trưởng môn, mà phương sư đệ không phải, ta đồng ý. Hoa Niệm Vân đột nhiên suy nghĩ kỹ càng, có điều ta không giết ngươi, không có nghĩa là sư đệ của ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta cho ngươi tối đa là kéo thời gian một tháng, đến thời điểm hắn tự mình tìm đến ngươi và ta cũng không có cách nào, hoàn toàn không thành vấn đề. Si Phong thành giao, cầm trong tay không tâm liên hoa giao cho Hoa Niệm Vân. Hoa Niệm Vân sau khi nhận lấy trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Si Phong trong lòng đang chảy máu a. Xem ra này không tâm liên hoa là đồ tốt, làm sao hiện tại thực lực của chính mình vẫn là không cách nào bảo vệ nó, có điều có thể đổi đến. Thời gian một tháng cũng được rồi, chủ yếu nhất chính là Hoa Niệm Vân sư đệ tu vi không có nàng cao. Chỉ có điều là kim đan trung kỳ mà thôi, các loại tu vi của hắn đến trúc cơ trung hậu kỳ, liền có thể giết chết cái kia họ Phương, tự lo lấy. Hoa Niệm Vân hừ lạnh một tiếng, mang theo không tâm liên hoa trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nguy hiểm thật a, Kiều Bắc Kiều vỗ vỗ chính mình ngực nói rằng, hắn cho rằng lại muốn bắt đầu sống trong cảnh đào vong, không nghĩ tới Si Phong đã chuyển nguy thành an. Đúng rồi, ngươi vừa nãy cho nàng chính là món đồ gì? Kiều Bắc Kiều cảm thấy Si Phong đưa ra đi đồ vật tuyệt đối là thứ tốt. Không phải vậy Hoa Niệm Vân sẽ không hưng phấn như thế, cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Ta chí ít tổn thất đến mấy chục ước. Không đúng, đến mấy trăm ước. Si Phong đánh một quyền ở bên người trên nham thạch, nham thạch trong nháy mắt bị đánh thành bụi phấn. Rốt cuộc là thứ gì a? Kiều Bắc Kiều tiếp tục hỏi. Ta không biết, đồ chơi kia là ta ở bên trong tiểu thế giới được, vốn là muốn nhìn một chút nàng phản ứng, không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy, đơn giản liền lấy nó đến đổi hai chúng ta mệnh. Si Phong thở dài, vẫn là thực lực mình không đủ a, may ngươi có này thứ tốt, không phải vậy chúng ta mệnh nghỉ rồi. Kiều Bắc Kiều thở phào nhẹ nhõm, có điều một tháng sau có thể sẽ đối mặt bà lão kia nhóm sư đệ a, còn phải bị đuổi giết, đừng tìm ta để chuyện này. Ngươi mau mau mời ta đi tắm một cái, theo, đè cái ma, cho ta giảm nhiệt khí, không phải vậy ngươi xem như là xong. Si Phong vỗ vỗ Kiều Bắc Kiều vai đi về, được được được. Ta mang ngươi trong thành phố chỗ tốt nhất tắm. Thực sự là, Kiều Bắc Kiều lắc lắc đầu đi theo đúng hẹn. Kiều Bắc Kiều mang Si Phong đi tới một nhà xa hoa tắm rửa nơi. Hai người một đêm này hạ xuống bỏ ra hơn 4.000. Đương nhiên đều là Kiều Bắc Kiều chi tiền, hơn nữa Si Phong cũng không có làm chuyện khác, chỉ là đơn thuần tắm cùng xoa bóp, sau đó ăn một chút tiệc đứng mà thôi. Tuy rằng Si Phong hiện tại trúc cơ, nhưng không có nghĩa là hắn là một cái người tùy tiện. Lần thứ nhất hay là muốn từ cái kia mấy cái cô nương bên trong chọn Inoue Sakura là tỷ tỷ của hắn. Không đang suy nghĩ trong phạm vi, cân nhắc trong phạm vi chỉ có Momo Yaoyorozu, Hakuyuki tựa hồ sẽ không có, Himiko Toger kỳ thực cũng không sai. Thế nhưng Sifong không muốn như vậy sằng bậy, vẫn là trước tiên suy tính một chút Hakuyuki cùng Momo Yaoyorozu đi, ta chùi. Nghĩ gì thế? Sifong vỗ vỗ cái trán. Momo Yaoyorozu vẫn là học sinh có được hay không? Mới cao trung a, không được không được, quá tà ác cái kia nghĩ như thế hạ xuống chỉ có một cái phù hợp. Chỉ có Hakuyuki, Hakuyuki là chừng 20 người, đã là người trưởng thành rồi. Nhưng làm sao Sifong là người chưa thành niên? Sifong thẳng thắn đem những này tư tưởng ném ra sau. Đầu, thừa dịp bóng đêm cùng Kiều Bắc Kiều trở về đảo quốc, lần này Sifong trở về không có bất kỳ người nào chặn lại hắn, cũng không có Pro Hero trước tới bắt, cũng không phải là bởi vì Sifong dịch dung, mà là bởi vì hiện tại Sifong ở đảo quốc là anh hùng. Là có thể thay thế Ô Mai anh hùng có điều. Ô Mai là vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Coi như hiện tại Sifong thực lực so với Ô Mai mạnh, nhưng cũng là không cách nào vượt qua. Đó là ấn ẩn trong lòng mọi người thần thoại. Ngươi không phải sợ tiền tiêu không xong sao? Đến thời điểm có ngươi hoa, Sifong sớm ra hiệu một hồi Kiều Bắc Kiều. Sau đó hai nhận phân biệt, sau Sifong trực tiếp đi trong nhà. Inoue Sakura lúc này đã bị cảnh sở người thả lại đến rồi, Tiểu Phong ngươi trở về. Inoue Sakura nghe thấy Sifong tiếng mở cửa, Sifong đúng là sững sờ. Này đều nửa Yoruichi điểm nhiều, Sakura sao nê vẫn chưa có ngủ đây? Sakura san nê, ngươi làm sao vẫn chưa có ngủ a? Sifong nhìn thấy Inoue Sakura mặc một bộ áo ngủ đi ra. Con mắt xung quanh đều có vành mắt đen, đúng là Tiểu Phong. Inoue Sakura một hồi nhào vào Sifong trong lòng, có chút nghẹt ngào nói rằng, có thể hay không không lại muốn rơi vào nguy hiểm, không muốn lại đi, cảm thụ Inoue Sakura trên người truyền đến ấm áp. Sifong trong lòng rất là cảm động, vỗ vỗ phía sau lưng nàng nói rằng, Sakura sao nê, hiện tại đã không sao rồi. Không có ai có thể làm gì ta. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ừ, tương đương. Inoue Sakura chảy nước mắt nói rằng. Sifong đem Inoue Sakura đẩy ra, sau nhìn một chút con mắt của nàng nói rằng, những ngày qua nhường ngươi không ngủ ngon là ta sai. Bây giờ sắc trời không còn sớm, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi, sau đó cũng có thể đi ngủ sớm một chút. Inoue Sakura nghe lời trở lại phòng của mình ngủ. Sifong cũng xông tới tắm rửa sau lên giường nghỉ ngơi. Hiện nay cái phòng này vẫn là trước thuê. Sifong mua về đến nhà đã trùng tu xong. Thế nhưng bởi vì chuyện khi trước nhiều vẫn luôn chưa từng đi. Hiện tại hắn trở về liền dự định chuyển tới ở, hơn nữa cửa hàng của hắn bị phong. Là thời điểm cũng đến phải quay về sáng sớm ngày thứ hai. Sifong liền gọi điện thoại cho công ty dọn nhà. Bắt đầu dọn nhà. Đồng thời thông báo Hirahara Yuta bọn họ đồng thời qua đến giúp đỡ. Hirahara Yuta đương nhiên tình nguyện à, từ khi Sifong cùng hắn cái kia nữ đồ đệ đi rồi sau khi liền lại cũng chưa từng thấy. Chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy. Hơn nữa còn là Kamino đại chiến lần kia bận bịu từ phía thời gian nửa ngày. Sifong bên này thuê nhà đã thu thập gần đủ rồi. Trên căn bản hoàn thành dọn nhà, chuyện như vậy Sifong chẳng muốn tham dự. Hắn hiện tại chính đang cảnh sở công việc thủ tục, để tiệm của mình khôi phục bình thường đương nhiên. Sifong là đeo kính đen đi cảnh hiệp. Dù sao hắn hiện tại nhưng là anh hùng, cái kia Sifong tiền bối. Người tiệm có thể bình thường sử dụng, một tên cảnh viên cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay tục. Đều giao cho Sifong trong tay. Cực khổ rồi, Sifong vỗ vỗ tên này tuổi trẻ cảnh viên vai. Xoay người rời đi, hoa, wow, ta lại bị Sifong tiền bối tán thưởng. Tuổi trẻ cảnh viên hưng phấn nói, hắn có thể là phi thường ngưỡng mộ Sifong. Gaminio đại chiến thời điểm cái kia trung thiên tư trác tuyệt phong độ. Rõ ràng trước mắt bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.